Cực phẩm đại thiếu. Chương 158, anh không có tư cách quản tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cô gái quay đầu nhìn Lâm Thiên, nhẹ giọng nói, anh Lâm Thiên, em tên Nguyên Linh, sinh viên năm 3 chuyên ngành tài vụ và kế toán. Nếu anh Lâm Thiên muốn hẹn em, bất cứ lúc nào cũng có thể. Sau khi nói xong, cô gái nháy mắt với Lâm Thiên trước khi rời đi. Nhìn theo bóng dáng của cô gái rời đi, Lâm Thiên nở một nụ cười gượng gạo. Anh Thiên, bây giờ anh đi tới đâu nhất định là sẽ có gái đẹp theo đến đấy. Lần trước ở bữa tiệc hóa trang, thân phận của anh đã bị bại lộ. Lúc đó có rất nhiều học sinh của trường chúng ta. Bọn họ truyền nhau dính cả trên bảng tin của trường. Thân phận của anh, bây giờ toàn trường căn bản đều đã biết rồi. Tên mập nói, thì ra là như vậy. Lâm Thiên đột nhiên gật đầu. Lâm Thiên, anh còn nhìn, Như Tuyết nhếch miệng. Anh Thiên, chị dâu ghen rồi. Ha ha, tên mập cười. Lâm Thiên cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Lâm Thiên, thân phận của anh thật chói lóa. Em thật sự sợ rằng em không giữ nổi anh. Dù sao trên đời này còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn, ưu tú hơn em, Như Tuyết cúi đầu nói. Nhưng em là độc nhất vô nhị. Đồ ngốc, Lâm Thiên cười nắm lấy tay Như Tuyết. Khi đi ngang qua thư viện trường, rất nhiều người tụ tập bên ngoài thư viện, có vẻ rất sôi nổi. Anh Thiên, chúng ta đến xem có chuyện gì đi. Tên mập nói. Lâm Thiên gật đầu, liền kéo Như Tuyết đi vào trong đám người. Anh Thiên đến rồi, anh Thiên đến rồi. Sau khi Lâm Thiên bước vào, sau khi nhìn thấy Lâm Thiên, những người xem xung quanh đó đã nhường ra một đường cho Lâm Thiên. Hiện tại mọi người đều biết thân phận của Lâm Thiên, cho nên Lâm Thiên muốn đi lên trước, ai dám cản đường của anh. Nhưng mọi người lại đang khe khẽ xì xào. Tô Bảo Nhi là người phụ nữ mà anh Thiên đã nhìn trúng. Bây giờ anh Thiên đã tới đây rồi. Đây không phải là có kịch hay để xem rồi sao? Đúng vậy, lần trước anh Thiên đến dự tiệc hóa trang là vì Tô Bảo Nhi. Lúc đó, có một vị đại gia giàu có muốn xúc phạm Tô Bảo Nhi, liền bị Lâm Thiên xử lý. Nhưng lần này, cậu thiếu gia nhà giàu có lái một chiếc xe thể thao Bugatti trị giá hàng chục tỷ. Đây là phiên bản giới hạn. Bình thường ở thành phố Bảo Thạnh không thể nhìn thấy được loại xe như thế này. Hơn nữa chiếc xe này còn mang biển số của tỉnh. Chẳng lẽ là mấy người ở tỉnh? Bây giờ, e rằng thực sự sẽ có kịch hay để xem rồi. Lâm Thiên không khỏi cau mày sau khi nghe những lời bàn tán xung quanh mình. Bugatti, biển số tỉnh, đây không phải đang nói về Phạm Nhật Long đấy chứ? Lúc này, Lâm Thiên đã đi vào trong. Lâm Thiên tập trung nhìn kỹ hơn. Đó thực sự là xe của Phạm Nhật Long. Mặt đất trải đầy hoa hồng đỏ tươi, xếp thành một hình trái tim vô cùng lớn. Phạm Nhật Long mặc vest, đứng ở giữa, có một bảng điện tử quảng cáo lớn trong thư viện của trường. Trên bảng quảng cáo lúc này có ghi, em gái Tô Bảo Nhi làm bạn gái của tôi đi. Rõ ràng, Phạm Nhật Long đã bỏ tiền ra để thuê biển quảng cáo. Tô Bảo Nhi, lúc này đang đứng trước mặt Phạm Nhật Long. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Lâm Thiên không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Tuy rằng Lâm Thiên đã nói rồi, sau này sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Tô Bảo Nhi nữa. Nhưng dù sao Lâm Thiên đã phát sinh chuyện như vậy với Tô Bảo Nhi, đây là chuyện không thể xóa bỏ. Nhìn thấy người khác bày tỏ tình cảm với Tô Bảo Nhi, Lâm Thiên tận sâu lòng cảm thấy có chút khó chịu. Chưa kể người thể hiện tình yêu với Tô Bảo Nhi, còn là Phạm Nhật Long mà Lâm Thiên vô cùng căm ghét. Ồ, đây không phải là Lâm Thiên sao? Phạm Nhật Long nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh đột nhiên trở nên sôi nổi. Anh ta quay đầu lại và nhìn thấy Lâm Thiên. Sau khi nghe lời này, Tô Bảo Nhi cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nắm chặt tay Như Tuyết, trực tiếp đi tới trước mặt hai người. Lâm Thiên, cô gái này là ai? Tô Bảo Nhi nhìn Như Tuyết đang bị Lâm Thiên kéo đến. Để tôi giới thiệu với cô. Đây là bạn gái hiện tại của tôi. Cô ấy tên là Như Tuyết. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Như Tuyết cũng cười, nói với Tô Bảo Nhi. Xin chào,